Konoha Chi Quang, chương 78, lão sư ta làm sao lại lừa các ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy gian phòng bên trong tráng lệ trang trí Asuma nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái này thật đúng là đơn sơ. Đâu, nhà ta đều không như thế. Đơn sơ, Kurenai tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hắn còn nói mình, gian khổ ta cũng tưởng tượng hắn dạng này. Gian khổ, lúc này, căn phòng cách vách Yamanaka Inoichi lần nữa sáng tạo dây bên trên nói chuyện phiếm thất. Các ngươi đều cẩn thận một chút, cái này Ueno xin rất có thể có vấn đề. Asuma đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ đến Asuma bọn họ trước đó cũng nhìn ra Fusakui ẩn tàng, Yamanaka Inoichi nhịn không được khảo sát nói. Ngươi là làm sao thấy được, nói đến đây cái Asuma nhất thời hăng hái. Đầu tiên, hắn đang nói đến chính mình có bao nhiêu khổ thời điểm, có cái lắc đầu động tác rất có thể nói rõ chính hắn nội tâm cũng không tin. Lần, hắn đang giải thích vì cái gì không thịnh hành, thân thể cùng ánh mắt không bình thường không phối hợp, có mấy lần đều chỉ hướng tương phản vị trí. Đúng, hắn vừa lên đến liền thao thao bất tuyệt lại đem thoại để dẫn hướng vật tư, rất có thể là lo lắng chúng ta hỏi cái gì khó trả lời vấn đề, mới cố ý đem quyền nói chuyện đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Còn có, nói không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, hắn mới thỏa mãn bổ sung nói, đương nhiên rồi, những này phân tích thực cũng không thể giữ lời, chỉ có thể nói, làm một cái tham khảo đi. Yamanaka Inoichi nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Những vật này là hỏa ảnh đại nhân dạy ngươi, là Soseki Á, gặp lão sư đều chấn kinh Asuma cảm thấy có bị thoải mái đến. Hắn không phải xây một cái tâm lý học xã sao? Sau đó đem mình bình thường quan sát được một số chi tiết nhỏ chia sẻ cho chúng ta. Chấm, tuy nhiên không thể nói hoàn toàn chuẩn xác nhưng nhiều khi đều có thể đoán đúng người khác ý nghĩ á. Yamanaka Inoichi chỉ cảm thấy tâm lý một vạn đầu thần thú bôn đằng mà qua, hắn tại lần lượt nhiệm vụ bên trong tổng kết ra kinh nghiệm quý báu, làm sao cảm giác còn không có Soseki quan sát đến thấu triệt. Hắn cũng biết những xã đoàn đó, nhưng chưa từng có để ý qua chỉ coi là con nít xanh chơi. Nhưng là bây giờ, hắn rất muốn hỏi một câu, xã đoàn còn nhận người sao? Quảng cáo, nghĩ tới đây, Yamanaka Inoichi ho khan hai tiếng nói. Người phân tích rất khá, bất quá ta lo lắng các ngươi quan sát còn có một số không đủ hoàn thiện địa phương. Sau khi trở về, các ngươi lại tinh tế nói với ta dưới còn có nào nội dung, ta hội từ tình báo ninja góc độ cho các ngươi làm ra chuyên nghiệp chỉ điểm. Kurenai hồ nghi nói, thật sao, lão sư ta làm sao lại lừa các ngươi đâu? Yamanaka Inoichi nói, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khụ, thời gian chỉ có một ngày, không thể lại trì hoãn. Hiện tại là 1 giờ chiều, các ngươi đợi lát nữa, liền dùng dạo phố lý do kiếm ra qua, Soseki đi theo dõi cái kia Fusakui, Asuma cùng Kurenai, các ngươi hai cái qua thảo ẩn trong nhiệm vụ quan sát một chút, ta liền đi tìm cái kia Ueno xin nói chuyện phiếm, nhìn có thể hay không moi ra lời gì tới. Nhưng bất kể như thế nào, 6 giờ chiều trước đó đều phải về tới đây tập hợp, hiểu chưa? Minh bạch, như vậy, bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Bắc Nhai Lữ Xá, Fusakui, nói một chút ngươi thăm dò được tình báo đi. Một cái vóc người ngắn nhỏ, nhưng cả người đầy cơ bắp nam nhân đứng tại Fusakui trước mặt nói ra. Vâng, dương lớn chừng cái đấu người. Fusakui thẳng tắp đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ ta 2 ngày này quan sát, bọn họ cũng không có cái gì phản ứng dị thường, chỉ là sợ hãi thán phục thảo chi quốc đạo phỉ đông đảo. Còn Hozuki thành, bọn họ cũng chỉ có cái kia thượng nhẫn mới có chút ấn tượng. Ha ha, xem ra Konoha thật sự là càng ngày càng trì độn. Dương đấu trào phúng một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu. Bất quá cũng đúng, nếu như Konoha thật phát giác được chúng ta động tác cũng không có khả năng để mấy người bọn hắn đến hộ tống vật tư. Nghe Dương Đấu trong lời nói tựa hồ còn có khác hàm nghĩa, Fusakui ánh mắt lấp lóe. Cái kia Konoha thượng nhẫn một mực không có xuất thủ, ta không có cách nào phán đoán hắn thực lực. Bất quá, 3 cái kia Konoha hạ nhẫn thực lực tựa hồ không thể so với ta yếu. Không thể so với ngươi yếu, Dương Đấu mỉm cười nói. 3 người kia chính là chúng ta nham ẩn hạ nhẫn ở trong đều rất khó tìm ra mấy cái mạnh hơn bọn họ. Làm nham ẩn thượng nhẫn, hắn thực cũng không phải là rất lợi hại để mắt những nước nhỏ này ninja. Mà cùng là ngũ đại nhẫn thôn một trong Konoha, hắn trào phúng có thể, nhưng chỉ là thảo nhẫn cũng muốn sóng vai, cũng quá để ý mình. Fusakui thủ trưởng hơi nắm chặt nhưng trên mặt còn là một bộ sợ hãi thán phục bộ dáng. 3 người bọn hắn rất lợi hại phải không? Dương mắt lé thần biến đến nghiêm túc. Căn cứ tình báo, tiểu nữ hài kia hẳn là yếu nhất một cái, nhưng dù cho như thế, nàng huyễn thuật cũng có tiếp cận trung nhẫn trình độ, dù sao, phụ thân nàng thế nhưng là Konoha mạnh nhất huyễn thuật đại sư. Về phần cái kia Sarutobi Asuma, hắn là con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh. Cái gì, con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh? Fusakoi có chút không dám tin tưởng, cái kia nhìn không giống quá thông minh ra hỏa vậy mà lại là con trai của Hỏa Ảnh. Chỉ điểm này liền đầy đủ nói rõ hắn thực lực. Bất quá, cùng cái kia Shimizu Soseki so ra, hai người bọn họ lại đều không tính là gì. Fusakoi trong lòng giật mình, chẳng lẽ, hắn là sơ đại Hỏa Ảnh, ngạch thời gian giống như không khớp, hắn không có cái gì đặc biệt thân phận, vạn mơ cô em thậm chí, nguyên bản cũng chỉ là một cái không chút nào thu hút chiến tranh di cô. Fusakoi tâm thần hoảng hốt, cái kia Shimizu Soseki tựa như là dạng này cùng mình nói qua. Quảng cáo, Dương Đấu vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là, hắn thiên phú thật đáng sợ, tại 6 tuổi thời điểm, liền khai phát ra cấp A nhẫn thuật. 6 tuổi, cấp A nhẫn thuật, Fusakoi ra nan nốt nốt nước miếng, trong lòng một trận bất lực. Đây chính là thiên tài chân chính sao, toàn bộ thảo ẩn đều không nhất định có cấp A nhẫn thuật, người khác 6 tuổi liền có thể tự mình khai phát đi ra. Loại này chênh lệch để hắn hoàn toàn mất đi ganh đua so sánh lòng tin. Tựa hồ là nhìn thấy Fusakoi trong mắt dã tâm, Dương Đấu thừa cơ đánh nói. Mình bạch các ngươi chênh lệch A tiểu nhẫn thôn nên có tiểu nhẫn thôn giác ngộ. Fusakoi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sau cùng đem đầu chôn thật sâu xuống dưới. Là ta quá nông cạn, bất quá. Đã mấy người bọn hắn đều là thiên tài, này muốn hay không thừa dịp hiện tại diệt trừ uy hiếp. Dương Đấu có chút ý động nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói. Thiên mới trưởng thành cũng là cần thời gian. Mà lại Konoha địch nhân cũng không chỉ chúng ta một nhà. Đem bọn hắn lưu tại nơi này, chỉ sẽ đưa tới Konoha điên cuồng trả thù, sau đó vô cớ làm lợi ba nhà khác nhẫn thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fusakoi cũng tỉnh ngộ lại, Nham Ẩn cũng không phải là không muốn sớm diệt trừ uy hiếp, nhưng vấn đề là hiện tại thời gian này điểm thái mẫn cảm, một khi sớm dẫn bạo chiến tranh, sẽ chỉ làm hắn ba nhà nhẫn thôn ngư ông đắc lợi. Cái này cũng không phù hợp Nham Ẩn lợi ích. Dương Đấu hơi không kiên nhẫn, nói, tóm lại tiếp xuống sự tình ngươi cũng không cần quản, thanh thản ổn định làm tốt chính mình, tiếp tục qua cho chúng ta hấp dẫn những sơn tặc kia đạo phỉ. Hozuki thành bên kia, Fusakoi hỏi một nửa, liền lại gục đầu xuống đến, vâng, ta minh bạch, cách chương.